Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 813, thông điệp. Mark Hugh có như thế không chịu nổi sao? Tại lúc ăn cơm, Glassoe hỏi Vinh Quang, hiện tại truyền thông đối mã khắc Hugh phê bình đã phô thiên cái địa. Glassoe cũng rất tò mò. Phải chăng Mark Hugh thật không cách nào đảm nhiệm chi này đội bóng huấn luyện viên trưởng chức? Vì, dù sao Vinh Quang là cầu thủ, mỗi ngày đều muốn cùng Mark Hugh tiếp xúc, cho nên nàng muốn nghe xem Vinh Quang đối mã khắc Hugh đánh giá. Ta nói không ra, chiến thuật bên trên sự tình ta không phải đặc biệt hiểu. Bất quá đội bóng giả như thế không thắng cầu xác thực cũng không được. Vinh Quang cau mày nói. Hắn đối đội bóng hiện trạng xác thực bất mãn. Bất quá nói đến coi như vì uyển chuyển. Nghe Vinh Quang trả lời về sau. Glassoe rơi vào trầm tư. Thế nào? Lần này đến phiên Vinh Quang tò mò. Hiện tại truyền thông bên trên nhiều như vậy phê bình thanh âm của hắn. Ta đang suy nghĩ hắn phải chăng có thể chịu nổi. Dù sao hắn là đội bóng huấn luyện viên trưởng. Huấn luyện viên trưởng nếu là hỏng mất. Đội bóng cũng liền nguy hiểm. Đã ngươi hiện tại là Manchester City cầu thủ, ta khẳng định sẽ quan tâm hơn Manchester City thành tích. Tựa như ta tại Bayern Munich lúc như. Thế sao? Vinh Quang hỏi. Đương nhiên. Glassoe nhún nhún vai. Vinh Quang cười. Yên tâm. Chắc chắn sẽ không quá kém. Glassoe nghe được câu này ngẩng đầu lên. Nhìn xem Vinh Quang. Coi như huấn luyện viên trưởng hỏng mất. Ta cũng sẽ không băng. Vinh Quang mỉm cười nhìn nữ nhân trước mắt nói. Người đã hai trận đấu chưa đi đến cầu. Glassoe dùng trong tay thìa chỉ Vinh Quang. Vinh Quang có chút lúng túng gãi đầu một cái. Ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn. Ăn cơm ăn cơm. Nói xong hắn liền cúi đầu. Glassoe nhìn thấy hắn cái bộ dáng này. Lại nở nụ cười. Mới vừa nói ta cũng sẽ không băng thời điểm biểu lộ. Nhìn qua cũng không tệ lắm. Tình huống tựa hồ cũng không có muốn dấu hiệu chuyển biến tốt. Tiếp xuống thi đấu vòng tròn vòng thứ 6. Manchester City lại tại sân khách 1-2 không địch lại Wigan. Tính cả League Cup, đã là liên tục 5 trận đấu không thắng. Cái này 5 trận đấu bên trong hòa 1 trận, thua 4 trận. Manchester City xếp hạng cũng tại 6 vòng thi đấu về sau trượt rơi xuống tên thứ 12. Cái bài danh này khoảng cách mùa giải sơ kỳ mọi người đối bọn hắn mong muốn chênh lệch thật sự là quá xa. Từ thi đấu vòng tròn 2 thắng liên tiếp, đến liên tục 4 vòng không thắng. Truyền thông bắt đầu càng ngày càng nhiều phê bình Mark Hugh. Đội bóng thành tích không tốt, huấn luyện viên trưởng tuyệt đối là cái thứ nhất muốn bị trách cứ. Hiện tại không chỉ có là Mark Hugh bị phê bình, mọi người đối với phê bình Mark Hugh đã cảm thấy chán ghét, cũng mắng không ra cái gì trò mới. Hiện tại dư luận không chỉ phê bình huấn luyện viên trưởng, còn phê bình cầu thủ. Bị mắng hung nhất chính là Berbatov cùng Robinho. Hai người kia đều gia nhập liên minh đội bóng lâu như vậy. Lại chỉ mỗi tiến vào một cái cầu. Trừ cái đó ra đối đội bóng cũng không có cái gì cống hiến. Cái này biểu hiện cùng giá trị bản thân của bọn họ so sánh. Xác thực quá hàn sầm. Truyền thông mắng Berbatov quá lười. Tại trên sân bóng chạy quá ít. Mắng Robinho dẫn bóng quá nhiều, dư luận hận không thể Robinho vừa tiếp xúc với cầu liền lập tức đem bóng đá truyền cho Vinh Quang. Sau đó mình xem kịch. Bất quá cũng không có người mắng Vinh Quang. Làm một nửa năm trước mới mắt cá chân trọng thương. Dòng dã 8 tháng không có đá tranh tài người mà nói. Vinh Quang biểu hiện đã đầy đủ tốt. Không có gì tốt phê bình. Hắn tại cái này 6 trận đấu bên trong tiến vào 6 cái cầu. Còn dâng hiến một lần trợ công. Mặc dù hắn gần nhất 2 trận thi đấu vòng tròn đều không có lấy được dẫn bóng. Nhưng này cũng không quan trọng. Đây không phải hắn vấn đề. Hắn ở trong trận đấu rất bình thường tích cực. Chỉ là đối thủ của hắn đối với hắn phòng thủ càng ngày càng nghiêm mật. Đối với hắn hạn chế cũng càng ngày càng nhiều. Thậm chí không tiếc vận dụng phạm lỗi chiến thuật. Đây cũng là Vinh Quang vì cái gì liên tục 2 vòng thi đấu chưa đi đến cầu nguyên nhân một trong. Đối thủ đối với hắn phòng thủ động tác càng lúc càng lớn. Vinh Quang thậm chí rất khó liên tục cầm banh vượt qua 10 giây đồng hồ. Tại đối phương vùng cấm địa tuyến đầu thời điểm, thời gian này sẽ ngắn hơn. Mặc dù này lại làm cho đối phương bị xử phạt rất nhiều phạm lỗi. Nhưng dù sao cũng so để Vinh Quang trực tiếp đạt được mạnh a. Tất cả mọi người cho rằng đây không phải Vinh Quang sai. Lâm vào đối phương phạm lỗi chiến thuật bên trong. Là bởi vì Manchester City còn lại cầu thủ cũng không có rất tốt trợ giúp Vinh Quang. Dẫn đến hắn không thể không phía trước trận một mình chiến đấu hăng hái. Tóm lại, mọi người đối với Vinh Quang hay là vô cùng tha thứ. Ngoại trừ cực thiểu số phần tử bên ngoài, đại đa số người đều cảm thấy Vinh Quang tại bị thương nặng hơn nửa năm tình huống dưới. Tái xuất về sau còn có thể có biểu hiện như vậy đã rất tốt. Nhưng người biểu hiện lại xuất sắc cũng rất khó cứu vãn một chi đội bóng. Vinh Quang tại 8 ngày ân thời điểm, Bayern Munich sở dĩ có thể cầm tới nhiều như vậy quán quân. Ngoại trừ chính hắn xuất sắc phát huy bên ngoài, cùng còn lại Bayern Munich cầu thủ cố gắng cũng là không phân ra. Có lẽ hào quang của bọn họ cũng không có Vinh Quang chói mắt như vậy. Nhưng bọn hắn đồng dạng cũng là không thể thiếu người. Nhưng bây giờ Manchester City cùng lúc trước Bayern Munich so ra. Vậy coi như kém xa. Cho nên chỉ là Vinh Quang biểu hiện xuất sắc. Còn thiếu rất nhiều. Nói câu không dễ nghe. Đừng nhìn năm nay mùa hè Manchester City bỏ ra rất nhiều tiền. Nhưng bọn hắn thực lực khả năng còn so ra kém lúc trước Vinh Quang thuê đi Werder Bremen đâu. Tại bại bởi Wigan sau cuộc tranh tài. Truyền thông bên trên lần thứ nhất xuất hiện có quan hệ Mark Hugh muốn bị cách chức tin tức. Tại cá độ công ty cho Premiership bản mùa giải 20 chi đội bóng huấn luyện viên trưởng mở ra. Tan học tỷ lệ đặt cược bên trong. Mark Hugh cũng xa xa dẫn trước tất cả những người khác. Manchester báo chiều đem Mark Hugh muốn tan học chuyện này nói có bài bản hẳn hoi. Tại đưa tin bản địa hai chi đội bóng tin tức phương diện. Manchester báo chiều vẫn là rất có quyền uy. Nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng nha. Bọn hắn đều có thường trú hai chi đội bóng phóng viên. Đồng thời tại hai nhà câu lạc bộ nội bộ đều có tin tức linh thông nhân sĩ. Những người này có thể cho bọn hắn cung cấp rất nhiều độc nhất vô nhị vạch trần. Ngoặc kép chấm chấm. Chúng ta trước đó cũng đã nói chung đông người là không có gì kiên nhẫn. Nghe nói Pháp Tây Mỗ đã quyết định để Mark Hugh tan lớp. Bất quá quyết định này hẳn là lâm thời quyết định. Bởi vì Manchester City câu lạc bộ còn chưa có bắt đầu tìm kiếm Mark Hugh người nối nghiệp. Nghe nói Pháp Tây Mỗ phía sau lão bản đối Manchester City gần nhất chiến tích phi thường không hài. Lòng, cho rằng đội bóng tao ngộ như thế khốn cục đều là huấn luyện viên trưởng Mark Hugh trách nhiệm. Nghe nói, vòng tiếp theo. Manchester City sân nhà nghênh chiến Liverpool tranh tài hẳn là Mark Hugh một cơ hội cuối cùng. Nếu như lại thua, hắn liền bị đội bóng đuổi ra khỏi cửa nhiều tiền lắm của Manchester City câu lạc bộ cũng không quan. Tâm thanh toán một chút bội ước gâu cái gì. Tiếp xuống, còn lại truyền thông cũng nhao nhao báo cáo chuyện này. Tất cả mọi người cho rằng đối Liverpool tranh tài chính là quyết định Mark Hugh vận mệnh một trận. Đấu. Nếu như Manchester City lại thua xuống dưới, Mark Hugh khẳng định liền phải cút đi. Bất quá, vòng tiếp theo thi đấu vòng tròn Manchester City đối thủ Liverpool. Cũng không phải một người hiền lành a. 6 vòng thi đấu tạm dừng. Liverpool trước mắt xếp hạng thứ 2. 4 thắng 2 hòa, tích 14 điểm. Cùng thi đấu vòng tròn đệ nhất Chelsea điểm tích lũy giống nhau. Chỉ là bởi vì chỉ toàn thắng cầu thiếu mà xếp tại thứ hai. Dạng này Liverpool cùng Manchester City tại thi đấu vòng tròn vòng thứ tư gặp phải Chelsea là một cấp bậc. Đồng dạng đều là sân nhà. Đã Manchester City lúc trước không thể đánh bại Chelsea. Lại thế nào chỉ nhìn bọn họ đánh bại Liverpool đâu. Mark Hugh hiện tại xác thực rất bình thường đau đầu. Truyền thông bên trên thuyết pháp không phải không có chút nào căn cứ truyền ngôn. Mà là thật, tại đội bóng bại bởi Wigan về sau, hắn quả thật bị Pháp Tây Mỗ hạ thông điệp, muốn hắn lập tức cải biến đội bóng cục diện trước mắt. Bỏ ra nhiều tiền chế tạo đội bóng cũng không thể trượt vào giáng cấp khu. nếu như cuối cùng mùa giải lúc kết thúc, Manchester City phát hiện mình hạ mùa giải muốn đi Championship thi đấu vòng tròn đưa tin. Vậy khẳng định là tận thế. Đối Liverpool tranh tài, nhất định phải thắng. Đây là pháp Tây Mỗ cho mình hạ tử mệnh lệnh. Cứ việc Mark Hugh ý đồ cho pháp Tây Mỗ giải thích Liverpool cường đại cỡ nào. Bây giờ Manchester City nghĩ đánh bại Liverpool có bao nhiêu khó khăn. Nhưng pháp Tây Mỗ đối giải thích của hắn cũng không có hứng thú. Nói cho hắn biết, ngoại trừ thắng, mình không tiếp thụ bất kỳ kết quả gì. Hoặc là đội bóng thắng. Hoặc là ngươi rời đi. Pháp Tây Mỗ biểu lộ nghiêm túc đối Mã Khắc Hưu nói. Cái này không hiểu cầu người Ả Rập. Mark Hugh ở trong lòng không biết mắng bao nhiêu lần pháp Tây Mỗ. Hắn một mực hạ mệnh lệnh. Lại căn bản mặc kệ mệnh lệnh này đến tột cùng có thể hay không chấp hành. Thắng Liverpool. Liền xem như tại chủ của chúng ta trận. Muốn đánh bại tình thế vừa vặn Liverpool. Cũng không dễ dàng. Ta làm sao có thể cam đoan cầm tới thắng lợi đâu. Hắn hiện tại duy nhất có thể dựa vào chính là vinh quang. Nhưng vinh quang tại quá khứ mấy trận đấu bên trong đều không có dẫn bóng. Lâm vào đối phương các loại phạm lỗi chiến thuật bên trong. Mặc dù vinh quang có thể cho Manchester City mang đến rất nhiều hiện trường đá phạt cơ hội. Nhưng là Manchester City trong đội cũng không có đặc biệt xuất sắc đá phạt cao thủ. Mà lại, đá phạt dẫn bóng xuất bản thân liền không cao. Trông cậy vào đá phạt tới phân. Khó, huống hồ, đối phương đã dám dùng phạm lỗi chiến thuật. Cũng khẳng định liền đặc biệt chớ luyện định vị cầu phòng thủ. Cho nên, tóm lại, muốn thắng được Liverpool là phi thường khó khăn. Mark Hugh vừa mới tiếp nhận Manchester City chủ giáo lúc luyện. Đã xác định vinh quang phải thêm mình Manchester City. Hắn lúc ấy đối với mình có thể chấp giáo như thế một chi đội bóng cùng như thế một cái cầu thủ là cao hứng phi thường, cũng có mình hùng tâm tráng trí. Hắn phải thay đổi mình trong mắt đại đa số người chỉ có thể chấp giáo tiểu cầu đội cố hữu ấn tượng. Hắn nghĩ bằng vào Manchester City cái này cái bình đài thực hiện lý tưởng của mình hắn cũng nghĩ. Cầm quán quân, quả cầu này đội có được cách xu tiền bạc ủng hộ. Còn có vinh quang thế giới như vậy cấp cầu thủ. Lo gì không thành sự. Lúc ấy còn có truyền thông biểu thị Mark Hugh là toàn thế giới nhất làm cho người hâm mộ huấn. Luyện viên trưởng, bởi vì hắn muốn mua ai liền có thể mua ai. Còn đã có được vinh quang dạng này cầu thủ. Nhưng kết quả mới 6 vòng thi đấu. Mộng đẹp của hắn liền bị lãnh khốc hiện thực đánh tan. Lung lay sắp đổ. Mark Hugh hiện tại không có chút nào cảm thấy đây là trên thế giới làm người ta hâm mộ nhất công. Tác, tương phản, trên thế giới này tối làm người nhức đầu công việc. Hắn đã thật lâu không có hảo hảo ngủ qua một giấc. Áp lực cực lớn, không giây phút nào đều tại giày vò lấy hắn. Để vốn là tóc trắng phơ hắn càng lộ vẻ thương già rồi. Thê tử Mary có chút lo lắng mà nhìn mình trượng phu. Sợ hắn sẽ ở đứng dậy thời điểm cũng bởi vì huyết áp quá cao mà té xỉu trên đất. Lúc ăn cơm Mark Hugh đều rõ ràng không yên lòng. Bằng không liền đừng làm nữa. Thân yêu, nàng nhẹ giọng khuyên nhủ. Không, Mary, cái này cùng ta lúc đầu tại Barcelona gặp được tình huống so ra kém xa. Ta có thể đi qua. Không có vấn đề. Mark Hugh nhẹ nhàng khoát tay áo. Sau đó rời đi. Mary ở phía sau hắn, có chút lo lắng nhìn xem hắn, liền từ hắn vừa mới giọng nói chuyện bên trong, làm thê tử liền cảm giác đến trượng phu của mình chỉ sợ đã đến cùng đồ mạt lộ. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.